Thẩm Kiến Quốc sờ sờ đầu con gái cả ai nói, hi hi, phải nói là đi kéo bánh. Thẩm Hy nói, tại sao lại muốn kéo ba ba? Bàn tay của Thẩm Kiến Quốc ở trên đầu con lập tức dừng lại, trầm mặn trong chốc lát liền đáp, sau này vẫn nên nói là đi đại tiện thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.